Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệu Tinh nổi đóa, bệnh thần kinh. Diệu Tinh mắng to, không hài lòng với việc Tiêu Long Phong ôm mình, nhưng cô cũng không dám ra sức châm chọc anh. Vì sao anh lại phải khổ sở như thế chứ? Tiêu Long Phong hành hạ mình, gánh chịu nỗi thống khổ cũng chỉ có một mình anh mà thôi, không có ai có thể thay mặt giúp anh được. Thế nhưng như thế này, ít nhất là em sẽ lo lắng. Tiêu Long Phong nhẹ nhàng nói, cánh tay ôm càng chặt hơn. Anh biết anh như thế này là rất ngây thơ, nhưng mà Diệu Tinh, chỉ có như vậy em mới có thể nhìn thẳng vào cảm giác trong lòng em. Anh cũng biết rõ, so với những tổn thương mà anh đã gây ra cho em, thì những việc mà anh đã làm tuyệt đối cũng không thấm vào đâu. Cho nên Diệu Tinh, anh sẽ không buông tay với em. Anh sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa, đợi đến khi em có thể tha thứ cho anh. Không, đợi đến khi hóa giải được nỗi oán hận trong lòng em. Anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội. Em hãy cho anh cơ hội được theo đuổi em một lần nữa, có được hay không? Diệu Tinh bực mình. Tiêu Lang Phong, anh đã 31 tuổi rồi đó, anh chưa có ngây thơ như vậy nữa, có được không? Tại sao lại cứ phải ở đây nói những chuyện không thể nào, làm lãng phí thời gian như vậy? Thay vì anh cứ chuyên tâm thế này, còn không bằng anh hãy đi gặp những người ở bên ngoài một chút xem thế nào. Nhất định sẽ có rất nhiều người thích hợp với anh. Nhưng anh lại chỉ muốn em tùy tiện. Diệu Tinh cau mày đẩy Tiêu Lang Phong ra. Tiêu Lâm Phong đau đớn, rên lên một tiếng khi cánh tay của anh chống lên trên giường, liền kéo bả vai đầu nhói. Tiêu Lâm Phong đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Này, anh bị làm sao vậy? Thấy Tiêu Lâm Phong đau đến mức mặt mũi cũng vặn vẹo, Diệu Tinh trong lòng cả kinh. Ha ha, nhìn dáng vẻ nóng nảy của Diệu Tinh, Tiêu Lâm Phong cười một tiếng yếu ớt. Anh vươn cánh tay ra, kéo Diệu Tinh lại gần trong ngực mình hơn. Anh đoán chừng Diệu Tinh sẽ bận tâm đến vết thương của mình, nên cô sẽ không dùng sức để dãy dụa mạnh mẽ, cho nên anh cũng không quá dùng sức. Mặc dù rất đau, nhưng mà nhìn thấy em gấp gáp như vậy cũng đã tốt hơn nhiều. Anh nhẹ nhàng nói. Em có biết hay không, mấy ngày qua là khoảng thời gian mà anh cảm thấy vui sướng nhất trong 5 năm qua. Người Diệu Tinh cứng đờ. Cô đột nhiên hối hận vì mình đã lưu lại. Thật ra thì hơn tất cả là cô sợ. Cô sợ trái tim của mình sẽ không được kiên định, mà tựa như lời Tô Lăng Phong đã nói, luôn là có thể dễ dàng đụng vào được tình cảm sâu sắc trong lòng của cô. Nhắm lại ánh mắt, hít một hơi thật sâu. Diệu Tinh, hãy bình tĩnh lại một chút. Bình tĩnh lại một chút. Từ lúc Tô Lăng Phong nằm viện, bắt đầu mỗi ngày online đều sẽ đến bệnh viện để trình diện, còn chịu khó đến hơn cả so với cha mẹ của mình. Ngày hôm nay, cô bé vừa vào đến cửa liền thần thần bí bí từ trong túi sách nhỏ lấy ra một cái hộp. Đây là cái gì vậy? Diệu Tinh tò mò. Đây là quà táo cháu mang cho cậu. Cô nhóc nói vẻ thần thần bí bí. Đây là quà táo có phép thuật đấy ạ. Nét mặt của cô bé quái gì, linh hoạt giống như một bà đồng cốt nhỏ. Vậy dám hỏi bà đồng cốt, nó có phép thuật gì vậy? Tiêu Lang Phong nói phụ họa theo. Chú nói ăn cái này một chút, vết thương liền hết đau. Cô nhóc nói xong liền xoay bàn tay nhỏ bé của mình ra. Trong lòng bàn tay của cô bé rõ ràng có một vết thương nhỏ nhỏ. Ngày hôm qua cháu bị té ngã một cái, đau quá, sau đó cháu liền không nhịn được nên khóc nhè. Chú Uyển kia đã nói cháu ăn quả táo này liền hết đau. Cô bé chớp chớp cặp mắt to. Vậy sao cháu không ăn? Tiêu Lang Phong đau lòng nhìn online. Cháu không ăn được. Cô bé ngẩng đầu lên nói. Mẹ nói cậu thật là đau, mà cậu đau thì online cũng sẽ thật là khổ sở. Online đang nói, Tiêu Lang Phong đột nhiên liền ôm cô bé vào trong ngực. Trong đôi mắt của anh có chút ướt át. Tiêu Lang Phong nhắm ánh mắt lại, giờ mình sẽ không nhịn được mà chảy ra nước mắt. Diệu Tinh nhìn online, trong lòng của cô lúc này có một loại cảm giác mà cô không cách nào nói rõ ra được lại ập tới một lần nữa. Cô liền quay mặt qua một bên, cố nén lại nước mắt ở trong mắt. Này, đây là con gái của hai người sao? Thật là xinh đẹp. Vị bác sĩ theo thông lệ đến để tiến hành kiểm tra, khi nhìn thấy online liền không nhịn được mà tán dương một câu. Con gái? Thân thể Tôn Long Phong ngẩn ra. Anh đột nhiên ý thức được online rõ ràng là con nuôi của Tịch Mạt, tuy nhiên cô bé lại giống với Tịch Mạt đến như vậy. Chẳng lẽ... Thịch thịch thịch, trái tim của anh đập rộn lên hoảng loạn. Tiêu Lang Phong từ từ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lai lên. Không sai, nếu không phải là con của Tịch Mạt, như vậy việc cô bé giống tương tự với Tịch Mạt chỉ có một lý do duy nhất, chính là... Tay của Tiêu Lang Phong từ từ nắm lại thành quyền. Anh xoay mặt ra nhìn Diệu Tinh một chút, trong lòng gian sức trách cứ mình. Tiêu Lang Phong, mày đúng là đầu heo. Người mà mày muốn tìm rõ ràng hiện đang ở bên cạnh mày. Sau khi phỏng đoán ở trong lòng Tiêu Lang Phong Linh cảm thấy cũng không có biện pháp nào để tỉnh táo lại, anh chỉ muốn nhanh chóng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.